Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 815, cũng đang tìm Tiêu Nhiên. Ngươi là ý nói, vẫn không có ngươi sư đệ tâm tích. La Hoa sắc mặt có chút khó coi. Tuy nhiên trong lòng rõ ràng dựa vào Tiêu Nhiên tu vi, nên không có khả năng lắm ở Bạch Ngọc trong thành ra chuyện gì. Nhưng cố gắng một người liền như thế nói không gặp liền không gặp. Thậm chí ngay cả một cái bắt chuyện cũng không đánh. Vẫn để cho hắn có chút lo lắng. Trải qua hơn một tháng thời gian ở chung, hắn xem Tiêu Nhiên cũng là càng ngày càng hợp mắt. Đặc biệt là Tiêu Nhiên ở kiếm pháp cùng thương pháp phía trên thiên phú, càng làm cho hắn kinh động như gặp thiên nhân. Vẻn vẹn trở về trên đường, Tiêu Nhiên liền đem hắn dạy kiếm pháp lĩnh ngộ thất thất bát bát. Thậm chí đã đem kiếm pháp cùng mình thương pháp lẫn nhau nhu dung hợp được. Năng lực lĩnh ngộ, cho dù là La Hoa cũng là không được ngước nhìn. Nhưng chính là như thế một cái tuyệt thế thiên tài, thật vất vả bị chính mình mang về thủ vệ đồ đệ. Còn chưa ngồi nóng đít đây, người lại không? Ân, sư phụ, vừa nãy ta đi ra ngoài tìm kiếm tiểu sư đệ thời điểm, nghe được đan tháp người bên kia cũng đang tìm kiếm một người tên là Tiêu Nhiên người. Bất quá bọn hắn tìm kiếm cái kia Tiêu Nhiên là một cái nhị phẩm đan thánh. Cũng không biết có phải hay không là tiểu sư đệ. La Hoa đối diện trong đại sảnh, chính đang đứng hai vị trên người mặc áo đen, khuôn mặt cương nghị thanh niên. Lời nói này là xuất từ tay trái một vị thanh niên trong miệng. Khi nghe đến cái này lời nói này, La Hoa trên mặt lo lắng vẻ giận dữ hơi hơi tiêu tan một ít. Mi đầu hơi hơi thượng thiêu một hồi, khóe miệng rõ ràng hiển lộ ra một vệt ý cười đến. Đối với nghi mê hoặc hai vị đồ đệ gật đầu đạo: Nếu như ngươi tiểu sư đệ nói không ngoa nói, chỉ sợ bọn họ tìm cũng thật là ngươi tiểu sư đệ. Hôm qua trở về sau, ngươi tiểu sư đệ liền đi đan tháp, cùng ta bảo là muốn khảo hạch một hồi luyện đan sư đẳng cấp. Phía sau sự tình ta cũng không thể chú ý. Bất quá từ hắn đi ra ngoài khảo hạch sau, liền cũng không có trở lại nữa. Nghĩ đến e sợ cũng thật là Tiêu Nhiên tiểu tử kia a. Chỉ là không biết rõ đan tháp cái kia hồng lão quái tìm Tiêu Nhiên làm gì. Đang nói lời nói này thời điểm, La Hoa khẩu khí hiếm thấy hòa hoãn lại. Điều này làm cho phía dưới hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể phán đoán ra cái kia gọi Tiêu Nhiên sư đệ ở sư phụ La Hoa trong lòng địa vị. Đặc biệt là khi nghe đến sư phụ chính mồm thừa nhận bọn họ tiểu sư đệ cũng là vị kia ngoại giới truyền xôi sùng sục nhị phẩm đan thánh thời điểm, bọn họ trong ánh mắt cũng là né qua kinh diễm vẻ. Lấy bọn họ tu vi, thêm vào theo ở La Hoa phía sau tu luyện, nhãn giới tự nhiên cũng xa không phải người bình thường có thể so với. Đối với đan thánh nhận biết rõ, càng là so với bình thường võ giả phải nhiều hơn. Cũng càng có thể rõ ràng một vị đan thánh có thể vì võ người mang đến rất nhiều chỗ tốt. Lúc trước bọn họ muốn tài nguyên tu luyện, chỉ có thể là chính mình dùng tiền qua đan tháp mua. Hơn nữa có chút còn không phải là mình có thể mua được. Nhưng nếu là mình sư đệ cũng là một tên nhị phẩm đan thánh đây, thượng thủ La Hoa làm sao có thể không biết mình thu hai cái đồ đệ đánh quan hệ tâm tư không giống nhau. Không chờ hai người tự sướng xong, trực tiếp hừ lạnh đạo: Còn không mau đi tìm các ngươi sư đệ, bằng không có ngoài ý muốn, các ngươi muốn nhiều hơn nữa cũng không hề có tác dụng. Bỏ lại câu nói này, La Hoa cũng ngồi không yên. Đã đợi một ngày, Tiêu Nhiên nhưng là hắn mang về người a, là đối giao chính mình cái kia đối thủ một mất một còn quan trọng ở. Tuyệt đối không thể cứ như vậy xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sở hữu thẳng thắn trực tiếp tự mình đi ra ngoài tìm kiếm. Phía sau hai vị đồ đệ nhìn nhau, cũng là mau mau đi ra ngoài tách ra đi tìm Tiêu Nhiên. Tiểu tử kia, sẽ không thật nhàn nhức giái qua cướp pháp trường chứ? Đi ra chính mình đại môn, La Hoa ánh mắt ở bốn phía nhìn quét một vòng, chứ kính nể nhìn chính mình người qua đường ở ngoài, nơi nào có thể nhìn thấy chút nào Tiêu Nhiên tung tích. Thêm vào lúc trước nghe được khu Tây Thành nghe đồn, không biết rõ tại sao, bản năng liền liên tưởng đến Tiêu Nhiên trên thân. cái này một liên tưởng, nhất thời cảm giác càng ngày càng có thể. Thêm vào ngoại giới truyền lưu bị vây nhốt là một cái tử phủ cảnh thanh niên mang theo một vị họ Tiêu Khương gia tiểu thiên tài. Hắn cũng cảm giác càng thêm đáng tin. Chỉ là, mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng thực đang suy nghĩ không ra đến Tiêu Nhiên đến cùng có quan hệ lý do qua cướp pháp trường. Nhưng nghĩ tới lúc trước Tiêu Nhiên vì để tự mình ra tay cứu người, không tiếc trực tiếp vận dụng phá pháp cung công kích mình tính tình. Hắn lại cảm thấy tiểu tử kia tuyệt đối có thể làm được đi ra chuyện như vậy. Sở hữu thẳng thắn đem mục tiêu đầu tiên trực tiếp định ở khu Tây Thành. Hắn đúng là mau chân đến xem. Dám ở Bạch Ngọc Thành cướp pháp trường người. Đến cùng phải hay không đồ đệ mình. Làm La Hoa đi tới khu Tây Thành Tiêu Nhiên hai người bị vây nhốt địa phương sau. Nhất thời có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn nhìn thấy quan hệ. Hắn nhìn thấy mấy trăm người. Toàn bộ cầm trong tay trận binh vũ khí. Chính toàn bộ tinh thần đề phòng canh gác bốn phía. Không tha bất luận một ai tới gần bị vây lại sân. Mà ở bên trong một ít vị trí. Làm theo có thể nghe được từng trận ầm ầm ầm nổ vang. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một đạo đạo lưu quang không ngừng hướng về tòa kia sân phía trên. Hạt mưa đồng dạng hạ xuống. Nhưng tất cả đều bị một đạo nửa trong suốt đại trận gắt gao ngăn cản đứng lên. Dù cho công kích nhân số đạt đến hơn 10 người, mà đều là tử phủ cảnh cao thủ, ở tập kích tình huống, cũng không thể đem này nhìn qua Bạch Mông được một mảnh trận pháp làm hỏng đi. Trận pháp này, đã siêu việt tam phẩm chứ? Xa xa nhìn thấy tình cảnh này, La Hoa liền âm thầm nói thầm một tiếng, cước bộ cũng không ngừng, tiếp tục hướng về mọi người vây công gian kia sân bước nhanh tới. Chậm đã! Tần gia ở đây trọng phạm, chớ tự tiện xông vào. La Hoa vừa đi vài bước, hai bên liền có trông coi đệ tử chạy tới đem La Hạo cho ngăn cản ở bên ngoài. Đầy mặt cảnh giác nhìn La Hoa, chỉ là nhìn bọn họ dáng vẻ. Tựa hồ cũng không có nhận ra đến La Hoa cũng là cái kia chiến đấu cuồng nhân. Ta tìm gia chủ của các ngươi Tần Vân có chuyện, các ngươi mau cút qua một bên cho ta. La Hoa thiếu kiên nhẫn quát lớn nói. Đối với những này tiểu lâu lâu, hắn xưa nay cũng không nể mặt mũi. Dứt tiếng, La Hoa liền muốn lần thứ hai hướng về phía trước đi đến. Này hai cái thủ vệ sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng cương quyết đứng ở La Hoa trước mặt không hề rời đi. Trái lại trầm giọng đạo, còn tự trọng, Tần gia làm việc, nếu là tự tiện xông vào, đừng trách chúng ta giết chết không cần luận tội. Ha! Một quãng thời gian không có quất các ngươi. Các ngươi lá gan mập đúng không? Liền lão tử cũng đuổi càn. Nhanh để Tần Vân quay lại đây. Bằng không lão tử không khách khí. Nói, La Hoa trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái trường kiếm màu bạc. Bên trên kiếm khí phân tán. Hiển nhiên là bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ dáng vẻ. Lần này, vừa trên những người khác nhất thời bị kinh động. Không ít người dồn dập chạy tới đề phòng nhìn La Hoa. Có người thậm chí trực tiếp rút vũ khí ra mắt nhìn chằm chằm nhìn La Hoa. Rất nhiều một lời không hợp trực tiếp động thủ tư thế. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy đối lập là ai, nhất thời lại cả kinh. Trên tay vũ khí suýt chút nữa đều không có trực tiếp ném ra ngoài. Một cái hai cái không quen biết, không có nghĩa là bọn họ tất cả mọi người không biết rõ La Hoa à. La Hoa, là người điên tên tuổi, ở toàn bộ Bạch Ngọc trong thành nhưng là nổi danh, liền ngay cả nhà bọn họ người đều không đúng là người điên đối thủ. Bọn họ ở La người điên trước mặt sáng vũ khí uy hiếp. Đây quả thực là tìm tai vạ. Hết cách rồi, trong đó một ít nhận thức người vội vàng quát lớn những người khác thu vũ khí. Rồi hướng La Hoa xin lỗi một tiếng. Sau đó xoay người hướng về chính ở khí thế ngất trời vây công phòng ngự đại trận đoàn người chạy tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 816, ta tìm đến đồ đệ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.